Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2912, chương 2913, giết gà yên dùng mổ châu đao. Ta đã từng nói qua, các ngươi bảy cái là ở muốn chết, hiện tại Thương Khung Tiên Kim đã đổi tay đã đến ta tại đây. Các ngươi còn có cái gì vốn liếng cùng ta đấu? Thanh Lâm vẻ mặt tiếu ý nhìn xem bảy người. Trong tươi cười, tràn đầy khinh thường, trên trận tình thế, thập phần đặc biệt, Thanh Lâm là hằng biến thánh vương, rõ ràng hắn mới được là yếu đích cái kia một phương. Nhưng khi nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ hoàn toàn chưa từng đem vương thị thất huynh đệ để ở trong mắt. Giống như bảy đại khuy chân thánh vương, mới được là yếu đích cái kia một phương, chủ yếu là... Thanh Lâm thanh danh quá mức hừng hực, hắn từng đã đánh bại một vị thiên cơ thánh vương. Đây là bất luận cái gì một người, đều không thể không cân nhắc một điểm. Bất luận cái gì một người, muốn gây bất lợi cho hắn trước khi, đều cần sớm suy nghĩ một chút. Chính mình so với thiên cơ thánh vương như thế nào? Đây là một loại áp lực vô hình, là một loại thanh danh, khiến cho hiệu quả. Thanh Lâm đi vào năm cấp bản đồ thiên 200 năm, cường thế quật khởi tư thái, đã không người có thể ngăn trở. Hừ, vương thị thất huynh đệ lúc này đều là một hồi cười lạnh. Cường tự bảo trì chấn định, Thanh Lâm ngươi cho dù cướp đi Thương Khung Tiên Kim lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi như trước không cách nào đi ra cái này phiến sinh mệnh cấm khu. Đừng tưởng rằng chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chỗ dựa, không phải là cái kia phiến không gian sao? Chỉ cần đề phòng ngươi điểm này, ngươi lại có thể nại chúng ta gì? Một cái không sẵn sàng, lại để cho hắn đánh lén đắc thủ. Thực nghĩ đến ngươi thì có siêu việt thực lực của chúng ta sao? Đó là không có khả năng sự tình. Hằng biến thánh vương. Tại khuy chân thánh vương trước mặt, chỉ có thể coi là một cái con sâu cái kiến. Không đạt tới chúng ta loại cảnh giới này, người vĩnh viễn cũng không có khả năng biết đạo thủ đoạn của chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương thị thất huynh đệ giống to, là ở để đe dọa, chèn ép Thanh Lâm, cũng là tự cấp chính mình động viên. Bọn hắn muốn gắng giữ tỉnh táo, chỉ có như ấy. Mới có thể phòng bị Thanh Lâm, mới có thể giết Thanh Lâm. Khánh Lâm vừa mới chỗ bày ra cái chủng loại kia thủ đoạn, lại để cho bảy người đều là rất cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vậy bọn hắn tự cường điệu đề phòng điểm này, để tránh là Thanh Lâm áp chế. Sát cơ yên dùng mổ châu đao của ta thể nội thế giới, là chuyên môn là thiên cơ thánh vương chuẩn bị. Các người bất quá là khuy chân thánh vương, còn chưa đủ tư cách vào nhập. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo, nói chuyện trong giọng nói, tràn đầy xem thường, đối với bảy người trần trụi xem thường. Khuy ân thánh vương, không ngừng khai quật thân thể huyền bí, không ngừng theo ta đi về hướng chân ngã. Cảnh giới này, tuy nhiên so ra kém thiên cơ thánh vương, nhưng là xa so Thanh Lâm cao hơn nhiều lắm. Huống chi, vương thị thất huynh đệ tại toàn bộ trung thiên thế giới đều thanh danh hiển hách. Rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn cũng không dám khinh thường cùng bọn họ. Thanh Lâm một người tuổi còn trẻ, một cái hằng biến thánh vương, rõ ràng không rằng bọn hắn để ở trong mắt. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thanh Lâm, ngươi quá cuồng vọng, hiện tại, muốn ngươi chết. Vương thị thất huynh đệ, không muốn cùng Thanh Lâm nói thêm nữa cái gì. Một tiếng gào thét tầm đó, lập tức như là bảy đầu long, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Bảy đại khuy chân thánh vương tề động, hắn thanh thế, tuyệt đối đáng sợ, tuyệt đối kinh người, bảy người đều là cạn kiệt khuy chân thánh vương thủ đoạn. Ra tay thời điểm, đều không có giữ lại chút nào. Tuyệt không phải bất luận cái gì hằng biến thánh vương đủ khả năng ngăn cản. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm, lại một lần biến mất không thấy. hắn thi triển ra thương khung hóa hư thuật. Đây là một bộ tiên thuật, Thanh Lâm gần đây đạt được, cần nhiều lần thi triển, dùng gia tăng lý giải. Bảy đại khuy chân thánh vương trước mặt, loại này bí thuật hiển nhiên là tốt nhất rèn luyện thời cơ, đồng thời cũng là tốt nhất đối địch thủ đoạn. Thanh Lâm hoàn toàn cùng thương khung hư không hòa hợp nhất thể, lập tức tự lại để cho bảy đại khuy chân thánh vương đã mất đi mục tiêu công kích. Thanh Lâm, người có gan tự cút ra đây cho ta. Bảy người đều là phẫn nộ gào thét, cảm giác sự tình là như thế biệt khuất. Tại đây giam cầm bọn hắn thần giác cùng ý niệm, lại để cho bọn hắn tìm không thấy Thanh Lâm, chớ nói chi đến giết hắn đi. Nếu như Thanh Lâm nhân cơ hội này thoát đi nơi đây, như vậy bọn hắn tính toán hoa hết thảy, chẳng phải đều uổng phí hả? Bởi vậy, Vương thị thất huynh đệ đều là thập phần hổn hển, nhưng lại không biết nên tới đâu ra tay. Ta đã đến, không biết chư vị có gì chỉ giáo. Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm vang lên, ngay sau đó, hắn thừa dịp bảy người một cái không sẵn sàng, lại là như thiểm điện xuất hiện ở Vương đại sau lưng. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, thiên diễn kiếm trận thi triển, ngập trời kiếm hải, lập tức đem Vương đại cho bao phủ. Khuy Ân Thánh Vương, thân thể tuy nhiên cường hoành, nhưng cũng là không ngăn cản được thiên diễn kiếm trận lăng lệ ác liệt kiếm đạo công kích. Vương đại, qua trong giây lát cũng đã bị cái kia rừng rực kiếm quang cho cát liệt toàn thân là tổn thương. Rậm rạp chằng chịt, huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn về phía trên rất là thê thảm. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng không có thi triển thương khung binh giải thuật. Cái kia đồng dạng là một loại tiên đạo đại thuật, nhưng Thanh Lâm không có làm qua mấy lần nếm thử, đối với uy lực của nó không phải rất hiểu rõ. Vương thị thất huynh đệ đều là khuy chân thánh vương, một khi Thanh Lâm thi triển thương khung binh giải thuật một lần công kích không thể đắc thủ, như vậy hắn lập tức sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Thanh Lâm làm việc cầu ổn, không muốn lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm, ngươi đi chết. Vương đại bị thương, còn lại lục huynh đệ lại là một tiếng thê lương gào thét. Sau đó như điên sóng lớn sóng biển bình thường công kích, phô thiên cái địa hướng hắn mãnh liệt mà đi. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm không có tránh né, tự như vậy vẻ mặt dáng tươi cười đứng ở nơi đó, lại để cho người không khỏi chịu sinh lòng nghi hoặc. Vương thị thất huynh đệ cũng không có quá nhiều hoài nghi, mà là trên tay lực đạo càng tăng thêm ba phần, nhất định phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Phốp, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà lại để cho bảy người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là công kích của bọn hắn gào thét mà đi, rõ ràng trực tiếp theo Thanh Lâm trên người vọt tới. Cái kia Thanh Lâm thực sự không phải là thật sự, mà chỉ là hắn một cái bóng. Phanh, cũng tại lúc này, một tiếng va chạm kịch liệt nhớ tới, mấy người vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Vương Ngũ trước mặt, một quyền oanh ra, xuyên thủng bộ ngực của hắn, đưa hắn một lòng tảng bẩn đều cho làm vỡ nát. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Vương thị thất huynh đệ đồng thời sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ đây hết thảy. Thanh Lâm, hành tung quỷ dị, giống như quỷ mị, thật sự cho bọn hắn một loại gặp quỷ rồi cảm giác. Đây đối với Vương thị thất huynh đệ mà nói, thật là cuộc đời nhất biệt khuất một trận chiến. Rõ ràng có bá đạo vô song chiến lực, lại thủy chung khó có thể chạm đến Thanh Lâm góc áo. Không thể đem nàng áp chế, cũng không có thể đem hắn cho chém giết, ngược lại lại để cho hắn liên tiếp đánh lén đắc thủ, bị thương người một nhà, mà lại Thanh Lâm tiểu tử này làm việc thật sự làm giận. Vương đại cùng Vương Ngũ trước đây đã từng thụ qua tổn thương, tiểu tử này ra tay thời điểm tự chuyên môn nhằm vào hai người bọn họ, rõ ràng cho thấy tại nhặt quả hồng mềm niết.